Võng du ở hoang cổ thời đại. Chương 231, nông trường cùng tụ hội. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Trần nghĩ nghĩ, cũng không có lập tức ngồi lên xe bay, mà là chạy tới ban công chỗ kia, cầm một chậu cây tiên nhân cầu bồn hoa, cất đặt tại linh long vị trí lái bên cạnh. Lúc này mới ngồi xuống, cũng đóng cửa xe lại. Nhà để xe cửa chậm rãi bị đóng lại, mà linh long ba hình xe bay thì chở Đoạn Trần bình ổn đi về phía trước, trực tiếp chạy đến trước biệt thự chỗ kia bằng phẳng trên đường. Một cái xinh đẹp lơ lửng chuyển vị, thay đổi phương vị, liền hướng về con đường trái đơn thuốc hướng, bắt đầu gia tăng tốc độ. Rất nhanh, tốc độ liền nhảy lên tới cực hạn, tại trên đường gào thét lên, hướng về Hoa Nam thành phố vị trí phương vị, mau chóng đuổi theo. Có lẽ là bởi vì năm ngoái lần kia tai nạn xe cộ nguyên nhân, Đoạn Trần không dám tiếp tục để xe bay trí năng chương trình lái tự động. Toàn bộ hành trình đều là dùng tay điều khiển. Bị Đoạn Trần mang lên xe tới cái kia bồn cây tiên nhân cầu, tựa hồ là bởi vì ở vào bịt kín trong phòng nguyên nhân, cũng không thể đối với hắn thảo mộc hữu linh cảm ứng cung cấp bao nhiêu trợ giúp. Cũng may thế giới hiện thực bên trong, vô luận là trong thành thị đường đi, vẫn là thành thị bên ngoài đường cái, hai bên đều tồn tại liên miên bất tuyệt dải cây xanh, để Đoạn Trần thảo mộc hữu linh vẫn như cũ có đất dụng võ. Mượn những cái kia xanh hóa thảm thực vật, dò xét bốn phương tám hướng, vì xe bay bên trong Đoạn Trần cung cấp không ít cảm giác an toàn. Trong bất chi bất giác, vô luận là tại hoang cổ trong trò chơi, vẫn là tại trong thế giới hiện thực, Đoạn Trần đã thành thói quen sử dụng thảo mộc hữu linh dò xét chung quanh các nơi. Xe bay tốc độ rất nhanh. Ngồi tại phi xa bên trong, Đoạn Trần cảm giác cảnh trí xung quanh đều tại hướng về phía sau mình phi tốc lui về. Mặc dù hắn tại hoang cổ thế giới bên trong, chạy thời điểm tốc độ cũng sẽ không so thế giới hiện thực bên trong tốc độ cao nhất lao vùn vụt bay tốc độ xe chậm, thậm chí còn hơn. Nhưng dùng hai cái đùi chạy, cùng thoải mái dễ chịu ngồi tại điều khiển vị bên trên, kia là hoàn toàn khác biệt hai loại cảm giác. Cứ như vậy, xe bay bình ổn chạy được không sai biệt lắm 3 giờ. Xuyên qua hơn 10 chỗ rất có công nghệ cao phong cách thành thị, đi tới Chu Kiến Bình hiện tại chỗ Nam Hoa thành phố. Thông qua vệ tinh định vị, lại chạy được không sai biệt lắm một khắc đồng hồ thời gian. Đoạn Trần hướng về phía trước xa xa phóng tầm mắt tới, rốt cục thấy được Chu Kiến Bình đưa ra thiết kế kia phiến nông trường. Địa thế của nơi này rất bằng phẳng, nông trường quy mô không lớn, nông trại xây đến cũng rất thấp. Thật xa, Đoạn Trần liền gặp được vóc dáng không cao, khuôn mặt bị phơi đen nhánh Chu Kiến Bình, hướng về mình đi tới, cũng dẫn dắt đến hắn đem xe bay lái về phía trong nông trại chuyên môn đỗ cỗ xe địa phương. Vừa mới xuống xe, Chu Kiến Bình lập tức tới cho xong một cái to lớn gấu ôm. Đoạn Trần, hảo tiểu tử, thân thể thật tốt a, đến, cho xấu thúc thúc ôm một cái. Cút, muốn ôm liền ôm lão bà ngươi đi. Ôm ta làm cái gì? Đoạn Trần lập tức tránh ra Chu Kiến Bình gấu ôm, cười mắng, thời khắc này trong nông trại đã tụ tập hơn 10 hào người, đều là Đoạn Trần tại thời đại học quen thuộc đồng học hoặc là bằng hữu. Trong đó có nam có nữ, nhìn thấy Đoạn Trần tới, bọn hắn đều nhao nhao hướng hắn chào hỏi. Mấy cái hiểu rõ Đoạn Trần năm ngoái trận kia tai nạn xe cộ hảo hữu, khi thấy Đoạn Trần bình yên vô sự đứng tại trước mặt bọn hắn thời điểm, kinh ngạc đến há to miệng. Cái kia miệng há đến, đều nhanh có thể nhét vào hai cái trứng vịt muối. Đoạn Trần, người năm ngoái không phải, có người rốt cục mở miệng hỏi ra nghi ngờ trong lòng tới. Đúng vậy a, không cẩn thận xảy ra tai nạn xe cộ, nằm hơn mấy tháng, còn tốt ông trời phù hộ, ta Đoạn Trần lại đầy máu đầy lam, nguyên địa sống lại. Đoạn Trần khẽ cười nói, Đoạn Trần, nhìn thấy ngươi khỏi hẳn, chúng ta đều rất vui vẻ. Tóm lại, chúc phúc ngươi, một cái màu da rất trắng, có một loại tài trí đẹp nữ tử. Đối Đoạn Trần hơi mở miệng cười nói, tạ ơn. Đoạn Trần đồng dạng đối nàng mỉm cười gật đầu, biểu đạt cảm ơn của mình. Ánh mắt của hắn trong lúc lơ đãng liếc về nữ tử này bên cạnh. Tại bên cạnh của nàng, đứng đấy một mặt ngây thơ, ước chừng 3-4 tuổi tiểu nữ hài nhi, chính một cái tay thật chặt kéo lấy mẹ của nàng vạt áo. Một cái tay khác thì bắt lấy một chén nước trái cây. Tiểu nữ hài mặc thân nhỏ quần áo đỏ, trên đầu bím tóc quấn lại rất tinh xảo. Lúc này đang lườm một đôi mắt to như nước trong veo, mang theo chút khiếp đảm nhìn chằm chằm Đoạn Trần nhìn. Nhìn thấy như thế cái manh manh đát tiểu loli dùng loại vẻ mặt này nhìn xem mình, Đoạn Trần nhịn không được hướng về nàng đi vài bước. Sau đó cúi người, giang hai cánh tay, tận lực để nụ cười của mình nhìn người xúc vô hại. Tiểu muội muội, tới tới tới, để xấu thúc thúc ôm một cái. Tiểu loli rõ ràng bị Đoạn Trần cái này xấu cây cao lương dọa sợ. Nàng trốn đến mình mụ mụ sau lưng, hướng mẹ của mình nãi thanh nãi khí lên án nói. Mụ mụ, cái này thúc thúc là người xấu. Tiểu nhan nhan, cái này không phải xấu thúc thúc. Hắn là mụ mụ bạn học cũ, ngươi muốn gọi hắn Đoàn thúc thúc. Trấn an được mình nữ nhi về sau, nữ tử mỉm cười nhìn về phía Đoạn Trần. Đoạn Trần, không nghĩ tới rất nhiều năm không gặp, ngươi trở nên so trước kia còn muốn đậu bỉ. Thì y, người cuối cùng sẽ biến nha. Tựa như ngươi, ngươi trước kia tại trường học chúng ta, thế nhưng là vô số nam sinh tình nhân trong mộng, nghĩ không ra nhoáng một cái mấy năm không thấy. Con gái của ngươi đều lớn như vậy. Đoạn Trần bật cười lớn, trả lời, ồ, vô số nam sinh tình nhân trong mộng. Hẳn là Đoạn Trần ngươi đã từng vụng trộm thích qua ta lạc. Thì y giống như cười mà không phải cười nhìn xem Đoạn Trần nói. Ách, cái này sao? Làm sao lại thế? Đoạn Trần có chút xấu hổ. Ngay tại Đoạn Trần lúng túng thời điểm, lại có người tới. Người này dáng dấp cao cao gầy teo, vừa đi đến Đoạn Trần trước người, cũng học Chu Kiến Bình dạng, cho xong một cái to lớn gấu ôm. Đoạn Trần, đã lâu không gặp. Đúng vậy a, đã lâu không gặp. Thạch đầu, Đoạn Trần cũng cùng hắn ôm một cái, khẽ cười nói, người tới cũng là hắn tại thời đại học bạn cùng phòng một trong, gọi là Di Thạch. Lúc này đã thấy Chu Kiến Bình một mặt ý cười hướng về bên này đi tới, dắt hắn lớn giọng hô, tốt tốt, mọi người im lặng một chút, tất cả mọi người là bạn học cũ, các ngươi có thể ngàn dặm xa xôi qua tới đây, cũng là cho ta Chu Kiến Bình mặt mũi. Ta Chu Kiến Bình cũng là thành thật người, đương nhiên sẽ không bạc đãi mọi người. Vỉ nướng đã chuẩn bị tốt, toàn sinh thái lục sắc không ô nhiễm, vừa mới giết tốt thịt bò, thịt dê, thịt gà đã chuẩn bị tốt. Các loại đồ uống, bia bạch nào đỏ nào xanh hoàng, cái gì cần có đều có. Vỉ nướng chính ở đằng kia, các loại phụ tài cũng đều ở bên kia. Mọi người một mực rộng mở đến ăn, rộng mở đến uống, cho dù là say đến bất tỉnh nhân sự vậy cũng không quan hệ. Chuồng heo đã bị ta quét dọn tốt tầm 10 ở giữa, tùy thời hoan nghênh các ngươi vào ở. Ha ha ha ha, Chu Kiến Bình lời nói này lập tức đưa tới vô số tiếng cười mắng, nhưng mọi người vẫn là từng cái đứng dậy, hướng về Chu Kiến Bình chỉ chỗ kia phương hướng đi bộ mà đi. Cũng chính là ở thời điểm này, Đoạn Trần thấy được Chu Kiến Bình thê tử. Thê tử của hắn dáng dấp cũng không xinh đẹp, rất bình thường, trong ngực ôm cái hài nhi, cùng sau lưng Chu Kiến Bình, đối đãi mỗi người đều là cười nhẹ nhàng. Cảm tạ bản mệnh mail ô tương ô ô 1176, đốt hàng đêm 100. Phong hỏa ưng sói 100. A1995-1014. 100. Ngân sắc huyết ma 100. Bồ hành vân 588. Trí năng siêu nhân 100. Âu dương nhạc hòa 100. Tiểu bạch manh manh đát 17. 588. Kli gặp 588 chi điền tiền khen thưởng. Cảm tạ trên đời nhưng có tiểu bạch phiếu đề cử hồng bao. Cảm tạ mọi người phát ra phiếu đề cử. Hôm nay rốt cục đổi A Thiêm trạng thái, sau đó đi vào một cái tên là người mới tác giả ký kết bảng truyện mới bảng danh sách. Tác giả nhìn một chút nhập bảng quy tắc, có vẻ như là từ đổi A Thiêm ngày đó tính lên trong một tháng. đều có thể đợi tại cái này trên bảng. Mà thời đại hoang cổ, vào hôm nay nhập bảng về sau. Trước mắt xếp tại thứ nhất hai vị. Cũng tức là bảng danh sách này tại điểm xuất phát trang đầu có thể lộ mặt một tên sau cùng. Tình thế tràn ngập nguy hiểm. Thỉnh cầu các huynh đệ tỉ muội trợ công. Cất giữ. Hội viên điểm kích. 6 giờ bên trong. Điểm tiến chương tiết nội dung bên trong. Tính một điểm. Phiếu đề cử đều có thể. Mấy tháng trước. Tại bảng chuyện mới bên trên. Hoang cổ bị đẩy ra mấy trăm tên có hơn đi. Như vậy lần này đâu. Tại mọi người đồng tâm hiệp lực dưới. Hoang cổ kết quả. Lại sẽ như thế nào. Cách chương.